Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 162, nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Sau này Lệ Tiêu nghĩ lại, có lẽ hắn chính là bị nữ nhân loại này cầm tù ngày ấy. Đôi mắt mơ màng, dưới chân là những đóa hoa màu đỏ xinh đẹp. Tất cả những kẻ định ra tay với nàng đều ngã trên mặt đất chết đi. Khi chết vẫn mỉm cười tựa như đang chìm vào mộng đẹp. Bỉ Ngạn cụp mắt, cười khẽ, Tiêu, em đã bảo là chờ em đi chung cơ mà. Nàng chạy tới, ôm lấy tay của Lệ Tiêu. Mắt mèo cong cong cười Lệ Tiêu vậy mà cảm thấy bên trong đôi mắt kia có chứa ma lực vậy. Bỉ Ngạn mỉm cười, nhe răng nanh cắn vào bắp tay của Lệ Tiêu. Răng nanh hung hăng chà chà cà cà. Anh nha, chạy không thoát đâu. Khi Bỉ Ngạn nắm lấy Tiêu trở về mẫu đơn các, liền thấy Bạch Liên cũng vừa ra ngoài trở về. Bạch Liên tỷ. Bỉ Ngạn chạy tới, chị ra ngoài làm gì vậy nha? À, Linh Nhi vừa thông báo với tỷ là sẽ tới học viện tu luyện ở thủ đô Bạch Quốc. Tỷ vừa ra sân bay tiễn Linh Nhi nè. Bạch Liên cười. Nàng vốn muốn kêu Linh Nhi xin vào mẫu đơn các, không ngờ Linh Nhi lại thẳng thừng từ chối, nói rằng bản thân không hợp làm cái hoa khôi gì đấy. Thế nên cuối cùng Bạch Liên phải bỏ qua, chấp nhận để Kim Linh Nhi rời đi. Linh Nhi, ngươi nói Kim Linh Nhi của Kim gia Kim Thịnh Thành sao? Tiêu bây giờ đột ngột đi tới, nắm lấy Bạch Liên, sắc mặt dữ tợn nhìn nàng chằm chằm tra hỏi nàng ta đi đâu? Tới Bạch Quốc là nơi nào? Bạch Liên đề phòng nhìn Tiêu, nàng hoàn toàn không hiểu người mà Bỉ Ngạn dễn về sao lại quan tâm tới Kim Linh Nhi như vậy? Không lẽ đây là kẻ thù của Kim Linh Nhi? Nhớ tới Kim Linh Nhi đã từng bị một nhóm người tập kích tới bị thương, phải triệu hồi ác ma trong khế ước, thần sắc nhìn về Tiêu đã mang theo một tia băng lãnh sát khí. Ngươi là ai? Ngươi hỏi về Kim Linh Nhi? Kim gia là có ý gì? Bạch Liên giật tay ra khỏi Lệ Tiêu, lùi về sau triệu hồi một thanh băng kiếm, sẵn sàng tiếp nhận mọi chiêu thức bất ngờ từ người trước mặt. Có chút buồn ngủ, chương số 3, 8 nha, ta ngủ một phát đã rồi lát chơi game rồi viết truyện vào 10 giờ sau. Đọc xong bấm nhẹ nút like nha. V. Cách chương.